Định mệnh em thuộc về anh. Chương 18, thư C tập 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quỳnh Anh, em có học qua ạ, nhưng không giỏi lắm. Chị Tuyết, làm quảng cáo biết một chút về đồ họa sẽ rất tốt. Nó sẽ giúp em biết đưa ra những gam màu phù hợp. Khi làm xong nội dung em sẽ chuyển cho phòng market bên đấy có nhiệm vụ thiết kế hình ảnh. Nhưng em phải nêu ý tưởng của mình cho họ. Quỳnh Anh, vâng ạ, chị có kinh nghiệm rồi chị chỉ cho em nhé. Em học trong trường còn bài vở lắm ạ. Bên phía Minh Anh, anh Hòa, Minh Anh đã từng viết bài PR nào chưa? Hay tham gia tổ chức sự kiện nào chưa Minh Anh? Em có tham gia viết bài cho website của khoa và cũng tham gia dàn dựng sự kiện âm nhạc của khoa ạ, anh Hòa. Thế thì tốt, em cũng nắm sơ qua được những điều cơ bản rồi. Công ty chúng ta chuyên làm quảng cáo và sự kiện cho các công ty đối tác. Có những sự kiện rất lớn mang tầm quốc gia. Minh Anh, em biết mà, anh cứ chỉ cho em đi. Minh Anh lên giọng, anh Hòa, ok em, đúng là con ông cháu cha giọng khinh người. Anh Hòa nghĩ thầm nhưng không dám nói ra. Minh Anh, em còn bận việc ở trường nên em chỉ đến khi nào rảnh thôi. Anh Hòa, được rồi, hôm nào nghỉ cứ báo anh. Cho anh số điện thoại của em. Minh Anh, không cần, em sẽ báo thẳng cho anh Hoàng Minh. Anh Hòa, đúng là đồ chảnh chọe, cô tưởng đây là chỗ cho cô tán trai chắc. Chị Tuyết, nghỉ trưa thôi, em có đi ăn cùng bọn chị không? Quỳnh Anh, mai em đi ăn cùng các chị ạ, em cũng có bạn cùng đi thực tập ở tập đoàn nên trưa nay chúng em hẹn nhau đi ăn. Chị Tuyết, bạn trai à hát, đi ăn cùng bạn đi. Quỳnh Anh, dạ vâng. Lúc chị Tuyết nói đi cùng bạn trai, Quỳnh Anh mặt hơi đỏ. Hình ảnh đấy không qua mắt được Hoàng Minh. Tê hì ra cô ấy không nhớ gì đến mình. Cô ấy đã có người yêu rồi. Chỉ có mình đơn phương thôi. Nhưng không, cô ấy là của mình. Mình đã chờ đợi 7 năm rồi. Quỳnh Anh xuống căng tin của tập đoàn. Minh Huy đã đi lấy sẵn đồ ăn đợi Quỳnh Anh xuống. Hoàng Minh đi ngay theo sau Quỳnh Anh, khi xuống anh ngồi gần bàn của hai người. Cách Trương,